Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 158, Huân Nhi lòng cảnh giác. Huân Nhi hôm nay dậy rất sớm, thánh giả giả thuyết ra ánh nắng còn chưa tảng sáng, thiếu nữ liền thân bao thanh y, lên đường đi trước Hắc Yên Quân đất thực tập. Thông thường từ lỗ sâu không gian tiến vào Hắc Yên Quân vận binh tàu cao tốc, đều sẽ cách cổ thánh thành, sau đó bay tới đất thực tập bên ngoài, mới có thể đình thuyền. Mà tỷ tỷ thân là đô thống, chỉ sợ cũng phải tại thí luyện nơi rời thuyền. Huân Nhi trên gương mặt tươi cười bày ra nụ cười, đầu nhỏ trong phác họa cùng tỷ tỷ gặp lại hơn 10 chủng trang cảnh. Đây là từ nhỏ đến lớn, hai tỷ muội lần thứ hai ly biệt, tuy là khoảng cách không dài, ngắn ngủi một năm võ thuật, rất nhiều đấu hoàng một lần bế quan thời gian, nhưng Huân Nhi trong lòng vẫn là không hiểu mọc lên một cỗ cấp bách cảm giác. Nếu như nàng cũng có thể cùng tỷ tỷ giống nhau, sở hữu tỷ tỷ vậy thực lực, cũng sẽ không bị trưởng lão viện tả hữu ý tưởng, qua lệnh ở lại trong tộc A. Quan trọng nhất là, nếu như nàng sở hữu đấu tôn thực lực, cũng có thể cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài A. Dù sao tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mê đảo vô số thanh niên tuấn kiệt, nếu là không cẩn thận bị người khác trộm đi tâm, toàn thân để lộ ra trang nhã khí chất thanh y thiếu nữ khí thế biến đổi. Mặt cười dữ tợn trong nháy mắt, trên người sát ý cũng theo đó lóe lên. Không ai có thể từ Huân Nhi bên người cướp đi tỷ tỷ. Trong một năm, nàng học tập thư thư phương thức tu luyện, ban ngày luyện khí, buổi tối ngưng huyết, thực lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, đi tới đấu tông đỉnh phong. Chỉ kém nhỏ nhẹ một tia cảm ngộ, liền có thể thuận lý thành chương đi tới đấu tôn cảnh. Huyết mạch phương diện, bát phẩm huyết dịch hoàn toàn bị loại bỏ, thay vào đó là đổ không thôi. Khí huyết kinh người cửu phẩm huyết mạch, trong đó hỗn tạp từng cổ một kim sắc huyết lưu, trương hiển bất phàm, kim đế phần thiên viêm càng là như cánh tay giật dây. Ở Huân Nhi trong tay cũng có thể phát huy ra đốt cháy không gian năng lực. Trong cổ tộc danh khí rất lớn đấu kỹ, nàng cũng tu tập vài loại, đế ấn quyết, tịch diệt ngón tay, mạnh như kim đế, phần thiên lưỡng chủng biến hóa, cũng trưởng khống đến đại thành cảnh giới. Chớ đừng nhắc tới rất có hào cảm, bão hỏa, cũng bị Huân Nhi ma luyện lô hỏa thuần thanh. Phàm là tỷ tỷ hiểu, nàng liền nhất định phải trưởng khống. Chỉ còn lại có bí pháp, truy phong, cùng thân pháp, đạp thiên, cái này lưỡng chủng đấu kỹ không có học tập. Đã hơn một năm thời gian, có thể đạt tới cái này chủng trình độ, cho dù đặt ở viễn cổ trong đại tộc, chỉ sợ cũng bất quá ngũ chỉ số. Chỉ có thể nói, ly khai Kurumi sau Huân Nhi từng bước trở nên thành thục. Biết được khối đại lục này, đến cùng người nào mới có quyền phát ngôn, đổi thành nguyên lấy trong Huân Nhi, trưởng lão viện các loại cách làm đều không phải là không thể lý giải. Thiên phú tốt như vậy huyết mạch, lãng phí ở bên ngoài, giống kiểu gì, nếu như không phải bận tâm tiêu tộc tình xưa, một ít phái cấp tiến đều muốn phái người giết Tiêu Viêm tiểu tử kia. Lấy Huân Nhi thiên phú, ổn áp cổ thanh dương một đầu rất nhẹ nhàng, có thể nghiên lấy chung đâu. Lễ thành nhân trên, nếu như không có kim đế phần thiên viêm, đối chiến cổ yêu, cổ hình, cổ hoa ba người đều có dễ chịu. Chớ đừng nhắc tới cổ thanh dương, sở hữu thiên phú cũng không tiến hành lợi dụng. Đây đối với hết thảy đại tộc mà nói, đều là không thể nói lý, phung phí của trời. Sáng mờ từng bước tảng sáng, không khí so với lãnh, thanh y bay qua địa phương mọc lên một tầng xương trắng. Do nhược lăng đái, Hắc Yên quân đất thực tập rời đóng quân khu không tính là xa. Lấy Huân Nhi đấu tông tột cùng thực lực, không đợi giả thuyết Thái Dương hoàn toàn mọc lên, sẽ đến nơi đóng quân chung, thuận tay đem tỷ tỷ giao cho lệnh bài của nàng ném về phía nhân viên trực. Ở hai gã hắc yên binh sĩ cung kính trong ánh mắt. Đi vào nơi đóng quân trong tương đối quạnh quẽ. Chỉ chốc lát sau, mới từ nơi nào đó trong kiến trúc bay tới một gã đê giai đấu tôn. Tuổi còn trẻ cùng Huân Nhi sấp xỉ, khuôn mặt lại hơi có vẻ ngoan lệ. Bay tới thanh y thiếu nữ bên người. Không biết Huân Nhi tiểu thư tới chơi, tại hạ chưa từng viễn nghênh, mong rằng lượng giải, ngươi là. Huân Nhi trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia hoang mang. Cổ hình, ha ha, chính là tại hạ, không nghĩ tới Huân Nhi tiểu thư còn có thể nhớ kỹ ta. Có thể mặt của ngươi, cổ hình không, thèm để ý, cũng không kiêng kỵ, há mồm giải thích. Trước mấy tháng cùng cổ yêu tiểu tử kia giao thủ, suýt chút nữa bị phá hủy thân thể. Cái này không, dựa vào đan dược cùng trong tộc luyện dược trưởng lão, lại lần nữa cứu vãn trở về. Nói, cổ hình lại dùng bàn tay to sờ sờ chính mình khuôn mặt. Trước đây cảm giác mình dáng dấp cùng đàn bà tựa như. Lần này tiện đường làm cho luyện dược trưởng lão khiến cho kiên nghị một ít. Thấy thanh y thiếu nữ, khuôn mặt xấu hổ, cổ hình đối với mình thầm mắng một câu ngu ngốc, liền vội vàng nói, ta không phải nói nữ hài tử không được, ta chỉ phải không yêu thích ta gương mặt đó. Thực sự, quá nương, quá thanh tú, được rồi, ta biết rồi, thống lĩnh biết lần này vận binh thuyền từ lúc nào có thể đạt được sao? Cổ hình vỗ đầu một cái. Sức chút nữa quên chuyện này, còn nhiều hơn thua thiệt Huân Nhi tiểu thư nhắc nhở, tàu chở quân đại khái sẽ ở sau giờ ngọ đến, ngược lại lúc hai đô thống cũng sẽ đến. Nói tới chỗ này, cổ hình nở nụ cười, Huân Nhi tiểu thư là tới đón tiếp hai đô thống a. Ngày hôm nay không có sai, chính là tới thời gian có chút sớm rồi, không bằng đi trước trong điện nghỉ tạm một phen. Huân Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng cổ hình. Lần trước đế đàn tẩy lễ chung, cổ hình an vị ở nàng phía dưới. Ký ức coi như khắc sâu. Dù sao một thiếu niên dài quá một bộ tú lệ dường như cô gái dung nhan. Quả thực lệnh rất nhiều người nhận sai. Ngẫm lại cái loại này khổ não, cũng không phải không thể hiểu được. Nếu như nàng dài quá một bộ con người rắn giỏi khuôn mặt, thường xuyên bị người hiểu lầm thành nam nhân nói. Thành y thiếu nữ dùng mình một cái, không muốn tiếp tục suy nghĩ. Sau giờ ngọ, chính như cổ hình nói vậy, vĩ đại hắc sắc vận binh thuyền đi tới nơi đóng quân bầu trời. Thoáng điều chỉnh phương hướng sau, ở nơi đóng quân ngoại vi trong đất trống, rơi xuống, buồng nhỏ trên tàu dưới đáy mở ra. Đại lượng hắc yên binh sĩ thành đội ngũ đi ra. Một thân khí huyết sát, nhiễm đỏ trước ngực ngửa đầu gầm thét cự thú văn chương. Những thứ này đều là thú vực nơi đóng quân tham dự qua ngăn chặn thú triều sĩ binh. Bởi vì hắc sắc huyền giáp trên có khắc vân phồn đa. Một ít cao dai ma thú huyết dịch lại không dễ dàng tẩy trừ. Lâu ngày thì trở thành như vậy, xa xa cũng không thiếu, thiếu gia binh ở một bên chỉ trò. Một bên hâm mộ thú vực đóng quân quân phúc lợi, một bên lại nhổ nước bọt lấy những người này không biết hưởng chịu. Không phải quý trọng sinh mệnh, nhưng không ai dám lên trước. Ở từng nhánh trải qua mấy lần khảo nghiệm sinh tử đội ngũ trước mặt châm chọc bọn họ. Cổ hình hầu ở thanh y thiếu nữ bên người, Huân Nhi hướng khổng lồ trên thuyền bay phương nhìn lại, mơ hồ chứng kiến vài cái bóng từ trên bay xuống. Tỷ tỷ, tiểu tử Nghiên, không biết tên hắc yên cao cấp đấu tông, còn có một danh, người xuyên băng lam cánh chim cô gái tuyệt sắc. Huân Nhi trong lòng cảnh linh đại chấn, nhưng sau đó lại cảm thấy chính mình vô cùng mẫn cảm. Nàng chẳng lẽ không phải lo lắng cổ thanh dương như vậy thanh niên tuấn kiệt sao? Sao lại thế đối với một nữ tử nổi lên lòng cảnh giác? Thấy người xuyên ngân sắc vân kim trường bào tỉ tỉ từ không trung bay xuống. như đại dương mắt to chát liếu chát, mặt cười nơi khóe miệng không tự chủ câu dẫn ra, ôn hòa nụ cười kinh diễm bên cạnh cổ hình. Ánh mắt qua lại ở hai tỷ muội trên người quét một vòng. Cổ hình thật không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt. Đây đối với song sinh tử, quả thực yếu nhân mạng ra. Tam nhi tỷ tỷ, thành y thiếu nữ nghênh liễu thượng khứ. Cổ hình theo sát phía sau. Huân nhi một bà nắm Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười cùng Kurumi trêu ghẹo. Hoàn toàn không để ý đến Kurumi sau lưng băng hoàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.